Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 467. Apollo chi gặp, muốn không báo động, liền đưa tiền đây a. Ken trực tiếp nói ra, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn. Ken cười lạnh một tiếng, điểm ấy chủ cũng không làm được. Vậy liền để cảnh sát Jenny đến xử trí các ngươi a. Mấy người vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đi qua tới một người. Mấy người các ngươi thật sự là không biết sống chết, ngay cả Ken cũng dám trêu chọc. Ken không khỏi cảnh giác lên, có thể trực tiếp hô ra bản thân danh tự người khẳng định là đối thực lực của mình dài. Như vậy còn có thể xuất hiện, nói rõ có đối phó biện pháp của mình. Ken huynh đệ, không cần kinh hoàng, ta là Apollo, đến gần về sau xem xét quả nhiên là đội Rocket cán bộ Apollo. Nguyên lai là đội Rocket cán bộ Apollo, hơn một năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Ken hiện tại xem như minh bạch, cái kia chợ đen hoàn toàn đã bị đội Rocket nắm trong tay. Khó trách giá cả cũng ở vào lũng đoạn trạng thái. Nguyên lai là Apollo cán bộ bằng hữu, chúng ta vô chi mạo phạm. Còn lại 8 cái đội Rocket liên tục chào hỏi, lộ ra nịnh nọt thái độ. Bất quá Apollo phất phất tay, trực tiếp để bọn hắn lui xuống. Apollo đội trưởng lúc này xuất hiện không đơn thuần là vì cho ta giải vây a. Ken nói ra, người tại chợ đen sự tình ta liền đã biết. Về sau ngươi có Pokemon muốn xuất thủ trực tiếp tìm ta chính là 6 cái Sire 200.000 thống nhất thu mua thế nào? Apollo nói ra, Ken mắt nhìn Apollo, nói ra, cái này nhưng so sánh giá thị trường muốn cao hơn rất nhiều a. Đương nhiên lão đại cũng có chút việc cần ngươi hỗ trợ, với lại chuyện này ngươi nhất định sẽ giúp. Apollo lời thề son sắt nói, a, ta nhất định sẽ giúp một tay. Nói nghe một chút, Ken cũng rất tò mò. Đương nhiên Apollo nhìn rõ năng lực còn nói không nên lời nếu như vậy. Khẳng định là Giovanni lời nhắn nhủ sự tình. Aoi Michael, người cùng nàng có khúc mắc a? Apollo nói ra, nàng làm sao vậy? Không phải tại các ngươi đội Rocket đợi đến rất tốt sao? Ken nói ra, tóm lại nàng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đội Rocket quản lý. Với lại hoàn toàn không đem đội Rocket quy củ để vào mắt. Giovanni lão đại nhất định phải diệt trừ nàng. Hiện tại nàng hai cái chủ lực Pokemon đều đã chết. Chỉ bất quá nó trốn vào hoang dại vùng quê khu trong vòng phạm vi quản hạt. Chúng ta đội Rocket số lớn nhân mã căn bản vào không được. Cho nên người này còn xin Ken huynh đệ hỗ trợ diệt trừ. Miễn đi chó dại cắn người a. Apollo nói ra, Aoi Michael là nên chết. Ken yên lặng nói một câu. Apollo không có tất yếu lừa gạt mình. Aoi Michael đã đánh mất hai cái chủ lực, mà lại là vội vàng chạy vào hoang dại vùng quê khu. Mình hoàn toàn có lòng tin chiến thắng nàng. Năm đó hại mình 3 người, hiện tại duy nhất có cơ hội liền là Aoi Michael. Chuyện này ta tiếp. Bất quá các ngươi người theo dõi muốn theo sát nàng, không nên đem mục tiêu cho mất dấu. Ken nói ra, người đây cứ việc yên tâm, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Một tuần bên trong khẳng định có tin tức. Còn có 200.000 một hồi đánh ngươi thẻ bên trên. Không biết cái kia 6 cái Sire có hay không có thể mang cho ta đi. Apollo nói ra, nghe nói đội Rocket gần nhất tại nhận người. Ken hỏi, làm sao, ngươi có hứng thú, có thể tiến cử lên Blooming Veil thao thiếu niên bất lương đội hai cái đầu lĩnh. Jesse cùng James, Ken nói ra, đã tại chúng ta bên trong phạm vi cân nhắc. Apollo nói ra, Ken gật gật đầu, ngẫm lại hai người này đúng là có hắn chỗ hơn người. Sau đó trực tiếp đem 6 cái Sire giao cho Apollo. Chỉ cần chậm rãi chờ tiền tới sổ là được rồi. Về tới Pokemon trung tâm, tiền đã đến chướng. tiếp xuống liền muốn chuẩn bị đi hoang dại vùng quê khu Lùng Bát Aoi Maiko. Nơi đó toàn bộ đều là bị liên minh trưởng khống phạm vi thế lực. Hộ lâm viên hoặc là điều tra quan lúc nào cũng có thể xuất hiện. Aoi Maiko sở dĩ chạy đến địa phương như vậy liền là liệu định đội Rocket không dám gióng trống. Khua chiêng tiến vào hoang dại vùng quê khu, tối đa cũng liền là một hai cái cải trang tiểu lâu la. Mà những người này căn bản cũng không phải Aoi Maiko đối thủ. Mà bây giờ Aoi Maiko trên người có rất nhiều đội Rocket bí mật. Cho nên Giovanni vội vã muốn trừ hết nàng. Nhưng là Aoi Maiko dù sao cũng là thiên vương thực lực. Tốn sức thiên tân vạn khổ cũng chỉ trừ đi nàng hai cái Pokemon. Mà bây giờ đội Rocket bên trong đơn đả độc đấu có thể cùng Aoi Maiko chống lại cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại ở vào đánh mất chủ lực tình huống, Ken vừa vặn có thể xuất thủ. Mà Giovanni đã sớm biết Ken cùng Aoi Maiko ân oán, bằng không thì cũng sẽ không yên tâm đem chuyện này giao cho Ken. Khi biết Ken sự tích về sau, Joy tự nhiên cũng là đối ma mấu xoay, đi tâu cùng Miêu Tanh dùng tốt nhất ăn dưỡng, 3 ngày liền đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hiện tại chỉ cần chờ đợi Apollo tin tức là có thể. Ken vừa vặn có thể tại Pokemon trung tâm tiến hành làm nóng người huấn luyện. Lại qua 2 ngày, Apollo cho Ken phát tới tin tức. Aoi Maiko đang tại Laramie tộc mục trường phụ cận. Rất có thể là muốn trộm lấy Laramie tộc Pokemon lấy chợ ở chạy trốn. Converter, Miss Dax, com Laramie tộc mục trường bao la. Là chuyên môn vì liên minh bồi dưỡng am hiểu chạy chuyển vị Pokemon gia tộc. Không chỉ có hạn chế tại lục địa, còn có bầu trời. Laramie tộc hàng năm đều sẽ tuyển bạt ưu tú Pokemon giao cho liên minh. Những này Pokemon cũng là trong chiến đấu nhất định. Điều tra quan tại lúc huấn luyện đều sẽ huấn luyện cùng những này Pokemon phối hợp. Tỉ như trên lục địa chạy Rapidas, trời không trung phi hành so điêu, tại truy kích cùng lúc rút lui đều là không thể thiếu. Tiếp vào Apollo tin tức, Ken thu thập đồ đạc, bổ đủ vật tư hướng Laramie tộc mục trường phương hướng mà đi. Sử dụng Golurk phi hành trên không trung xác thực quá so chiêu dung. Bất quá mình giao thông công trình vẫn là rất đầy đủ. Đi tàu biến thân Rapidas, chỉ cần con đường thông suốt, tốc độ cũng không phải bình thường Rapidas liền có thể sánh được. Vẻn vẹn thời gian 1 ngày liền đã đạt tới Laramie tộc mục trường phía trước rừng rậm khu vực. Nơi này Pokemon cũng đều là nhận bảo vệ. Đi trên đại đạo liền sẽ thấy hộ lâm viên vọng. Thậm chí còn có thể kiểm tra thân phận của mình. Bất quá Aoi Maiko khẳng định là sẽ không từ dạng này đại lục ở bên trên đi. Trời tối, vừa vặn đi tới vọng phụ cận, còn lóe ánh sáng. Bất quá đối với những này hộ lâm viên Ken cũng không muốn cùng bọn hắn có nhiều tiếp xúc. Chỉ là ở phía xa an hạ trướng bồng của mình, một ngày mệt nhọc, đi tàu cần nhất liền là một chén miêu tanh sữa tươi. Riêng phần mình ăn cơm tối xong, cũng rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ken liền nghe đến hộ lâm viên tiếng ồn ào. Hẳn là bọn hắn luyện thần. Ken cũng liền rời giường, thu hồi lều vải, xa xa nhìn lại, hộ lâm viên đại đội bắt đầu đi tứ tán. Xem ra là nhận được nhiệm vụ gì. Ken đem tất cả Pokemon phóng ra, chuẩn bị ăn điểm tâm. Bất quá một cái hộ lâm viên trực tiếp hướng Ken bên này chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.